Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 102, Chiến Vân Sơn. Vân Sơn tiền bối quả nhiên thông minh. Ta đến xác thực là cho Tiêu Viêm nói chuyện. Ở đây ta cũng không nói nhiều. Ta là luyện dược sư. Cả trận chiến đấu ta đều nhìn xuống đến. Tiêu Viêm hẳn là không có dùng đan dược dối trá. Cho tới Yên Nhiên bị thương. Đây là chiến đấu ở khó liệu. Chỉ cần Yên Nhiên không có chết, ta cũng có thể bảo đảm nàng có thể hoàn mỹ khôi phục. Kính xin Vân Sơn tiền bối cho ta một bộ mặt. Nhường Tiêu Viêm rời đi. Quay về Vân Sơn, Lâm Dạ ôm quyền, chậm rãi nói. Lâm Dạ đại sư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ đã vậy còn quá vì là mình nói chuyện. Nghĩ đến Lâm Dạ cho tới nay trợ giúp, Tiêu Viêm trong lòng cảm động không thôi. Hắn có điều là đưa vị này Lâm Dạ đại sư một viên nạp giới mà thôi. Coi như quý giá nữa nạp giới. Lúc trước hắn cùng vị này Lâm Dạ đại sư giao dịch hoàn thành. Tất cả liền nên đã kết thúc mới đúng. Không nghĩ tới vị này Lâm Dạ đại sư. Dĩ nhiên đến hiện tại. Còn sẽ như vậy vì là hắn nói chuyện. Lâm Dạ điện chủ. Ngươi là chúng ta Vân Lam Tông người hợp tác. Càng là một tên lục phẩm luyện dược sư. Nếu như có thể, Lâm Dạ điện chủ mặt mũi ta cũng nghĩ cho. Thế nhưng này Tiêu Viêm việc quan hệ ta Vân Lam Tông bộ mặt. Xin thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng. Đối với Lâm Dạ, Vân Sơn trầm mặc một lát sau. Nhưng là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Lâm Dạ thân là lục phẩm luyện dược sư. Đối với đấu hoàng tới nói. Xác thực phi thường có sức hấp dẫn. Nhưng hắn đã thăng cấp thành đấu tông. Đối với hắn mà nói. Sức hấp dẫn nhưng là bình thường thôi. Hơn nữa Lâm Dạ có điều là lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Bọn họ Vân Lam Tông Đan Vương Cổ Hà cũng là lục phẩm luyện dược sư. Hắn vì sao phải vì một cái cũng không phải là không thể thay thế lục phẩm luyện dược sư. Bị hư hỏng bọn họ Vân Lam Tông bộ mặt. Vân Sơn tiền bối. Lẽ nào sự tình liền không có cứu vãn chỗ trống sao? Nghe được Vân Sơn trả lời. Lâm Dạ như cũ không hề từ bỏ, mà là hỏi lần nữa. Đương nhiên là có, chỉ cần hắn có thể ở dưới tay ta, mang theo cái kia Tiêu Viêm chạy ra Vân Lam Tông, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Vân Sơn chỉ Lăng Ảnh, lạnh nhạt nói, có điều nghe được Vân Sơn, Lăng Ảnh nhưng trong lòng có chút phẫn nộ. Hắn một cái tám tinh đấu vương, làm sao ở một cái đấu tông thủ hạ? Mang người chạy ra này Vân Lam Tông, phỏng chừng coi như là một mình hắn, đối mặt một tên đấu tông cường giả ngăn cản đều khó mà rời đi. Liền chớ đừng nói chi là còn mang theo Tiêu Viêm cái này bởi vì sử dụng cháy huyết bạo khí pháp. Thân thể còn rất yếu ớt đấu sư, ở tức giận bên trong, Lăng Ảnh không khỏi nhìn một chút phía dưới pháp mã. Một mình hắn muốn mang theo Tiêu Viêm rời đi Vân Lam Tông, khẳng định là không thể. Phía dưới cái này Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng đêm đứng ở Tiêu Viêm bên này. Nếu như có thể có pháp mã hỗ trợ, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nhìn đến Lăng Ảnh nhìn kỹ, pháp mã nhưng nhất thời nghiêng đầu, nét mặt già nua có chút lúng túng. Hết cách rồi, hắn vốn là không phải rất muốn vì Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông trở mặt. Nếu như Vân Lam Tông cho hắn mặt mũi, hắn mang theo Tiêu Viêm rời đi cũng không sao. Thế nhưng vấn đề là Vân Lam Tông không nể mặt hắn. Hơn nữa hiện tại còn phát hiện Vân Sơn dĩ nhiên đã thăng cấp thành đấu tông. Cái kia càng thêm không dám trêu chọc Vân Lam Tông. Nhìn thấy pháp mã cũng không dám cùng chính mình đối diện. Lăng Ảnh cũng trong nháy mắt rõ ràng pháp mã tâm tư. Trong lòng không khỏi có chút đau đầu cùng thở dài. Tiểu thư a, tiểu thư. Lần này nên làm gì? Này Vân Lam Tông vẫn còn có một tên đấu tông cường giả. Hắn chỉ sợ là mang không đi này Tiêu Viêm thiếu gia. Sự tình nếu không có cứu vãn chỗ trống, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Vân Sơn tiền bối, trước ta nói xong rồi muốn giúp Tiêu Viêm. Con người của ta luôn luôn không thích nói dối, mà là nhắc tới làm đến. Nghe được Vân Sơn không nể mặt chính mình. Lâm Dạ nhất thời thở dài, sau đó phi thân đứng ở Lăng Ảnh bên cạnh. Điều này làm cho Vân Sơn Tiêu Viêm cùng Lăng Ảnh cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Vị này Lâm Dạ đại sư điện chủ dĩ nhiên muốn nhúng tay chiến đấu sao? Lâm Dạ điện chủ không muốn sai lầm. Lão phu nhưng là đấu tông. Lâm Dạ điện chủ thực lực bây giờ còn chỉ là đấu vương. Tuy rằng Lâm Dạ điện chủ tiềm lực kinh người. Tương lai nếu có thời gian nhất định có thể đuổi theo lão phu. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ điện chủ vẫn là cân nhắc làm sao tốt. Không phải vậy vạn nhất xuất hiện vấn đề. Nhưng là không tốt. Chấm ngoặc kép. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên muốn cùng Lăng Ảnh đồng thời đem Tiêu Viêm mang đi. Vân Sơn không khỏi chau mày. Trầm giọng nói rằng. Đang nghe Vân Lăng đối với Lâm Dạ giới thiệu sau. Biết rồi Lâm Dạ lại có thể rèn đúc ra một loại tên là hồn cốt đặc thù ma đạo khí. Loại này hồn đạo khí có thể trình độ nào đó lên tăng cường đấu giả thiên phú. Còn mang vào một cái đấu kỹ. Vân Sơn hoàn toàn không muốn thương tổn Lâm Dạ. Bởi vì nếu như Lâm Dạ bị thương. Hoặc là tử vong. Đối với Vân Lam Tông tới nói cũng là một cái phi thường tổn thất thật lớn. Lâm Dạ dĩ nhiên nhất định phải trợ giúp Tiêu Viêm. Điều này làm cho Vân Sơn rất là buồn phiền. Lâm Dạ đại sư không cần như vậy. Tiêu Viêm biết Lâm Dạ đại sư tâm ý. Nhưng chuyện ngày hôm nay. Không phải Lâm Dạ đại sư có thể giải quyết. Tiêu Viêm không hy vọng Lâm Dạ đại sư vì thế có chuyện. Ngày hôm nay Lâm Dạ đại sư vì là Tiêu Viêm ra mặt. Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng kính xin Lâm Dạ đại sư rời đi đi. Tiêu Viêm sẽ không sao. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên đối mặt đấu Tông Vân Sơn còn muốn vì chính mình ra mặt. Tiêu Viêm trong lòng rất là cảm động. Không khỏi chắp tay nói rằng. Đối với Lâm Dạ dĩ nhiên ở tình huống như vậy. Còn muốn vì chính mình ra mặt. Đối lập với Pháp Mã lùi bước. Lâm Dạ ở Tiêu Viêm trong lòng hào quang quả thực dường như Thái Dương như thế. Giờ khắc này Tiêu Viêm trong lòng cũng đừng nâng có nhiều cảm động. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng là có lương tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ đến cùng vẫn là một cái luyện dược sư cùng rèn đúc đại sư. Thực lực khẳng định có hạn, có điều đấu vương cấp bậc thực lực, đối mặt đấu tông cấp bậc Vân Sơn, căn bản không được tác dụng lớn, trái lại nhường Lâm Dạ vì thế bị thương. Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn, đối với bị lưu lại, Tiêu Viêm tuy rằng không muốn, nhưng nếu như hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Quá mức chính là bị dằn vặt một trận, sau đó bị ép buộc ngồi vững hắn dối trá thắng được ước hẹn 3 năm nói láo thôi. Trước hắn có thể nhẫn 3 năm, lần này như cụ có thể nhẫn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có vị này gọi là Lăng Ảnh thần bí đấu hoàng bảo vệ hắn. Vân Lam Tông hẳn là sẽ không giết hắn, chỉ cần không giết hắn. Chuyện ngày hôm nay, hắn một ngày nào đó sẽ đích thân lấy lại công đạo. Đấu vương, các ngươi xem thường đấu vương sao? Đấu vương cùng đấu vương trong lúc đó thực lực cũng là có khoảng cách. Ta nói rồi sẽ bảo vệ tốt ngươi. Liền tuyệt đối nói được là làm được. Đối với Tiêu Viêm, Lâm Dạ như cũ nhẹ nhàng chấn động đấu khí chi dực. Lơ lửng giữa không trung, đứng ở Lăng Ảnh bên cạnh, nhàn nhạt cười, nhưng là không có lui ra. Lần này, hắn quan chiến lâu như vậy. Mới tìm được cái này soạt Tiêu Viêm độ thiện cảm tuyệt hảo cơ hội. Hắn làm sao có khả năng đồng ý liền như thế bỏ qua. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Tiêu Viêm nhưng trong lòng càng thêm cảm động. Này Lâm Dạ đại sư, đối với hắn cũng quá tốt rồi. Chuyện này quả thật chính là hắn thân đại ca a. Lâm Dạ điện chủ xác định còn không rời đi. Nghe được Lâm Dạ kiên trì muốn vì là Tiêu Viêm ra tay. Vân Sơn không khỏi chau mày. Trong lúc nhất thời đánh cũng không phải. Không đánh cũng không phải. Rất là khó xử. Thế nhưng sự tình đều như vậy. Tiêu Viêm hắn càng thêm muốn lưu lại. Không phải vậy trước tất cả liền rượu trắng. Vân Sơn tiền bối ra tay đi. Ban đầu ta nói qua muốn cho Tiêu Viêm an toàn xuống núi. Liền tuyệt đối nói được là làm được. Đối mặt Vân Sơn hỏi dò, Lâm Dạ như cũ nhàn nhạt cười. Cùng Lăng Ảnh đồng thời đứng ở Tiêu Viêm trước người. Không có lui lại. Một bộ lúc trước hứa hẹn. Bất luận làm sao đều muốn làm đến dáng vẻ. Lâm Dạ điện chủ tính tình. Khiến người khâm phục. Thế nhưng ta Vân Lam Tông bộ mặt. tuyệt đối không thể ở trong tay ta hủy diệt. Nhìn Lâm Dạ, Vân Sơn chậm rãi đưa tay ra. Trong lúc nhất thời, một luồng bàng bạc năng lượng đất trời nhất thời ở xung quanh giữa bầu trời phun trào lên. Ở bốn phía ngưng tụ ra từng đạo màu xanh gió dây thừng. Vạn gió trói buộc, ở xung quanh màu xanh gió dây thừng ngưng tụ thành hình sau. Chỉ vào Lâm Dạ, Vân Sơn nhất thời quát to một tiếng. Từng đạo màu xanh gió dây thừng trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bắn tới. Mời mọi người nhớ cho chúng ta trang web. Khốc bút ký tiểu thuyết. Đấu la chi chấn thế đấu la đổi mới tốc độ nhanh nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.